tốt nhất con rể, chương 622, sớm biết ngươi muốn, chắp tay đưa tiễn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ vừa mới nói xong, cả viện bên trong mọi người không khỏi nao nao, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Đỗ phu nhân tại nghe Lâm Vũ lời này về sau, lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị hỏi, Hà tiên sinh, cái này ngươi nói là có ý gì? Kỳ thực ngươi vừa bắt đầu mời ta đến thời điểm ta đã cảm thấy lần này tiệc tối tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng là phu nhân lại là hướng về phía ta cái này băng thiềm tới. Lâm Vũ không có trực tiếp trả lời nàng, cười tủm tỉm nhìn qua nàng chậm rãi nói. Hà Gia Vinh, ngươi tại trước đây lời không đáp sau ngôn ngữ, nói hưu nói vượn thứ gì đồ vật. Không chờ Đỗ phu nhân lại nói tiếp, Thọ Tiểu Thanh lập tức đứng lên hướng Lâm Vũ tức giận quát lớn, muốn ngươi băng thiềm người là ta cùng Đỗ phu nhân có liên can gì? Ngươi vì quỵt nợ, ở chỗ này ăn nói lung tung, thêu dệt vô cớ, đơn giản đem trung y thể diện đều mất hết. Đúng đấy, ngươi tại cái này nói bậy cái gì a, lại cái gì ngộ độc lại cái gì diễn kịch vì quỵt nợ cũng thật mẹ nó là không để ý liêm sỉ. Dám cực không dám nhận cái gì đồ vật liền ngươi dạng này cũng xứng xưng là trung y. Tiểu tử này đơn giản đem vô sỉ hai chữ suy diễn đến cực hạn. Ở đây một đám y sư cũng không nhịn được cùng kêu lên chế nhạo lên Lâm Vũ, vừa rồi Lâm Vũ nói chuyện bọn hắn đều nghe như lọt vào trong sương mù, cho rằng Lâm Vũ vì từ chối, cố ý nói một phen lời nói điên cuồng vô thọ lão cùng Đỗ phu nhân. Lâm Vũ nhàn nhạt quét mọi người một chút, không có phản ứng. Bọn hắn, hướng Đỗ phu nhân cùng Thọ Tiểu Thanh nói ra, Đỗ phu nhân, Thọ Đại sư ta vừa rồi đã đem lại nói rõ ràng như vậy ta muốn các ngươi liền không có tất yếu liều chết đi. Ngươi có thể lừa qua đám này ngu như heo, lại không gạt được ta. Chấm, Lâm Vũ lời này vừa rơi xuống, mọi người chung quanh đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, bà mẹ nó, cái này Hà Gia Vinh vậy mà mắng bọn hắn là ngu như heo. Mẹ tiểu tử ngươi mắng ai đây? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Dành con, lông còn chưa mọc đủ, liền dám ở chúng ta trước mặt giả ông lớn. Một đám người trong nháy mắt không làm, đối với Lâm Vũ chửi ầm lên, thật nhiều người còn lột lấy tay áo làm ra vẻ muốn lên tới đánh Lâm Vũ, nhưng nhìn đến bộ thừa trong tay hàn quang dày đặc chủy thủ về sau, lập tức lại sợ đến đem đầu rụt trở về. Mọi người trước không được ầm ĩ, Đậu Trọng Dung vội vàng đứng lên hướng mọi người hô một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, ngươi vừa rồi lời kia là ý nói, cái này Đỗ gia nhị lão gia tử cũng không có sinh bệnh, mà là uống một loại đặc chế độc dược mới thành như vậy. Mà đêm nay tất cả những thứ này, đều là Đỗ phu nhân liên thủ với Thọ Tiểu Thanh làm cục. Mục đích chính là vì thắng đi trong tay ngươi con kia băng thiềm. Đậu Trọng Dung mặc dù đã là tuổi quá một giáp người thế nhưng đầu não hay là mười phần rõ ràng, thông qua vừa rồi Lâm Vũ cái kia mấy câu, hắn lập tức liền trải vuốt ra Lâm Vũ nói cho cùng là có ý gì. Đậu lão, hay là ngài phản ứng cấp tốc không giống một ít bao cỏ, bị người đùa nghịch xoay quanh còn thay người nhà nói chuyện. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu ta vừa rồi đều nói, Thọ Đại sư cho toa thuốc đều là ích khí bổ thận cùng chẩn đoán được hàn cốt tí chứng không có chút nào liên quan, mà Thọ Đại sư cái này dược phương chính là vì làm dịu độc tố đối với Đỗ gia nhị lão gia từ thận gánh nặng. Còn như loại độc này, hơn phân nửa là hàn tí thảo loại ẩn tính độc hàn chứng quái dị thế nhưng đối với thân thể tổn thương không lớn, uống nhiều nước nóng, liền có thể giải trừ. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu chẩn bệnh cùng đơn thuốc xác thực không có chút nào vấn đề tuyệt đối tùy bệnh hốt thuốc. Nghe được Đậu Trọng Dung cùng Lâm Vũ lời này, một đám y sư không khỏi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút quét một bên Thọ Tiểu Thanh cùng Đỗ phu nhân một chút, đột nhiên có chút nửa tin nửa ngờ, kỳ thực kỳ quái như thế bệnh Thọ lão trong chớp mắt liền chữa khỏi, bọn hắn trong lòng vốn là cũng cảm thấy kỳ quặc, hiện tại nghe Lâm Vũ như thế vừa phân tích ngược lại là thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Còn mẹ nó ngươi đánh rắm. Thọ Vinh Hâm lập tức tựa như một cái bị đạp cái đuôi miêu, bỗng nhiên đứng ra hướng Lâm Vũ chửi ầm lên, ngươi cái danh con thuần túy là miệng đầy phun phân, chúng ta Tô Nam Thọ gia danh tiếng vang vọng hoa hạ, Đỗ phu nhân cùng Đỗ gia thanh danh cũng là thanh danh lan xa, làm sao có khả năng sẽ làm ra như thế làm người chỗ khinh thường sự tình. Còn mẹ nó ngươi coi như vô hãm, cũng phải biên cái tốt đi một chút lý do chứ. Cái này Thọ Vinh Hâm y thuật mặc dù chẳng ra sao cả thế nhưng nói chuyện lại có mấy phần trình độ, đúng vậy a, bọn hắn Thọ gia cùng Đỗ gia cũng không thể cầm chính mình thanh danh đi ra bất chấp nguy hiểm a, làm như vậy xác thực. Phong hiểm rất lớn, dễ đập phá nhà mình chiêu bài, nhưng khi ích lợi lớn hơn thừa nhận đại giới, bất kỳ người nào cũng sẽ không để ý vì đó bí quá hóa liều. Lâm Vũ quét Thọ Tiểu Thanh cùng Thọ Vinh Hâm một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, rốt cuộc huyền y môn địa vị tôn sùng, muốn tiền có tiền, muốn y thuật có y thuật, bất kỳ người nào đều vui với vì nó hiệu lực, huống chi, phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, thế nhưng là dùng tiền mua không đến, coi như có tiền nữa lại có thân phận người, cũng ngăn cản không nổi loại này dụ hoặc, đúng không, Đỗ phu nhân. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Đỗ phu nhân, trong mắt cũng hiện đầy một tia nghiền ngẫm thần sắc. Đỗ phu nhân nghe được Lâm Vũ lời này, nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt, trong lúc đó sắc mặt đại biến, há to. Miệng ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Lâm Vũ một chút, không nghĩ tới Lâm Vũ thậm chí ngay cả cái này cũng đoán được. Phải biết đây chính là nàng cá nhân tuyệt đối tư mật A, ngoại trừ bên người nàng mấy cái thiếp thân tùy tùng bên ngoài, liền liền Đỗ ra đều một vài cái biết rõ. Nàng trong lòng kinh ngạc vạn phần, chuyện này, cái này Hà Gia Vinh, cũng quá thần đi. Kỳ thực Lâm Vũ trước kia liền đối với Đỗ phu nhân có thể bảo trì dung nhan chuyện này nghi hoặc không thôi, cho tới hôm nay ban đêm chuyện này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đỗ phu nhân thanh xuân mãi mãi, hoàn toàn cậy vào là huyền y môn A, trong thiên hạ y thuật có thể tinh diệu đến trình độ như vậy, quả thực trừ huyền y môn ra không còn có thể là ai khác. Cho nên, Đỗ phu nhân cùng Thọ Tiểu Thanh tối nay diễn cái này ra vở kịch tự nhiên cũng là vì giúp huyền y. Môn đem rơi xuống Lâm Vũ trong tay thiên sơn băng thiềm thắng trở về. Cũng khó khăn Thọ Tiểu Thanh tại phía xa Tô Nam, vừa tới thủ đô liền biết Lâm Vũ trong tay có thiên sơn băng thiềm sự tình. Huyền y môn, mọi người tại đây nghe được huyền y môn, cái danh này phía sau thân thể run lên bần bật kinh ngạc không thôi. Xem như trung y giới nhân sĩ, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe qua thiên cổ trung y kỳ môn, huyền y môn. Thành danh chỉ bất qua đám bọn hắn hầu nghi là, huyền y môn không phải đã sớm không tồn tại sao? Cái này Hà Gia Vinh tại sao lại nhấc lên cái này huyền y môn đến rồi? Đậu lão, hoàng lão cùng vương lão nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhau một chút, trong mắt ba người đều tràn đầy không hiểu, hiển nhiên bọn hắn cũng đều không biết huyền y môn còn lưu tồn ở thế. Sự, Thọ Vinh Hâm sắc mặt biến biến, kiên trì hướng Lâm Vũ hô, cái gì huyền y môn, con mẹ nó ngươi nói nhăng gì đấy, huyền y môn cũng sớm đã. Được rồi, nếu Hà tiên sinh đã đem hết thảy đều nhìn ra chúng ta cũng không có diễn tiếp cần thiết. Không đợi Thọ Vinh Hâm nói xong, Đỗ phu nhân đột nhiên ngữ khí mang cười đánh gãy hắn, tiếp theo Đỗ phu nhân quay đầu uốn lên trên ánh mắt phía dưới dò xét Lâm Vũ một chút, cười nhẹ nhàng nói ra, Hà tiên sinh, ngài thật đúng là để cho người ta kinh ngạc đâu, chúng ta cục này bày lâu như vậy, bố trí tinh tế như vậy, không nghĩ tới hay là bị ngươi cho khám phá. Trong giọng nói của nàng không có chút nào trách cứ ý vị, thậm chí còn mang theo một luồng nồng đậm thưởng thức chi tình. Cái này Hà Gia Vinh thật là quá làm cho nàng kinh diễm, tuổi còn trẻ, không chỉ y thuật cao siêu, hơn nữa còn thông. Minh hơn người, thật sự là một cái hiếm thấy nhân tài. Nhưng cũng tiếc là, khó như vậy đến người mới, lại là chính mình đối địch một phương. Thọ Tiểu Thanh lúc này cũng sắc mặt xanh xám, lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, trong lòng nói không nên lời kinh hãi, không nghĩ tới cái này vừa rồi tại trong lòng của hắn hay là đồ ăn hại. Người trẻ tuổi, vậy mà cũng sớm đã đem hết thảy cho khám phá. Hắn bây giờ nghĩ lại, vừa rồi chính mình giả vờ giả vịt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tại người ta Hà Gia Vinh trong mắt bất quá liền cái buồn cười thằng hề. Hắn không khỏi mặt mo phiếm hồng, quay đầu qua, không dám xem Lâm Vũ con mắt. Ở đây một đám y sư nghe được Đỗ phu nhân chính miệng thừa nhận, lập tức đều chấn động vô cùng. Mẹ nó, nguyên lai chuyện này, tất cả những thứ này đều là Đỗ phu nhân cùng Thọ lão thiết kế. Hảo, lừa chúng ta, chấm chấm, ta đã nói rồi, như thế quái bệnh, trước mắt liền chữa khỏi, cũng quá bất khả tư nghị, nguyên lai tất cả những thứ này đều là giả, Thọ lão y thuật cũng không có thần kỳ như vậy a, nguyên lai chúng ta thật bị người là khỉ đùa nghịch, còn mẹ hắn không biết. Một đám người khe khẽ bàn luận, trong lòng có chút nổi nóng, nhưng là lại không dám để cho Đỗ phu nhân nghe rõ ràng, rốt cuộc đây là tại người ta địa bàn bên trên. Hôm nay sự tình là ta cùng Hà tiên sinh sự tình cùng mọi người không quan hệ, chỉ cần mọi người không dính vào ta cam đoan sẽ không liên lụy đến trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Chờ tiệc tối kết thúc mọi người làm sao tới, liền thế nào trở về tuyệt đối sẽ không thiếu một chút lông. Đỗ phu nhân ngẩng đầu hướng mọi người hô một câu, ra hiệu mọi người an vị phía dưới. Nên ăn một chút, nên uống một chút, việc đã đến nước này, một đám người mặc dù rất muốn mau rời khỏi nơi này, thế nhưng quét mắt sân nhỏ bốn phía một đám hộ vệ áo đen, không dám lên tiếng, trầm mặt ngồi xuống chính mình trên ghế ngồi, thế nhưng đều không có lại cử động chiếc đũa, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn tương đương bị người ta cho giam lỏng lại, chỗ nào còn có tâm tình tiếp tục ăn cơm. Hà tiên sinh, ngài đừng trách ta, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc ta muốn cầu Cảnh Huyền y môn, hơn nữa ta bố trí tất cả những thứ này cũng chỉ là muốn cùng Hòa Khí Khí từ trong tay ngươi đem Thiên Sơn băng thiềm cho đòi lại. Đỗ phu nhân nhìn qua Lâm Vũ cười nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng ngươi quá thông minh. Đem hết thảy đều khám phá, ngượng ngùng như vậy ta cũng chỉ có đắc tội. Vừa mới nói, xong, nàng duỗi ra hai cái hẹp dài trắng nõn thủ trưởng, vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Siêu siêu, trong lúc đó vài tiếng nhỏ bé thanh âm vang lên, chỉ gặp trong viện cấp tốc nhảy vào tới vài bóng người, tất cả đều thân mang quần áo bó màu đen, trên mặt cùng trên đầu che đậy mặt nạ, chỉ trừ lại hai cái đen nhánh con mắt, hơn nữa con ngươi bên trong lúc này là hiện đầy âm lãnh sát ý, trong tay tất cả đều nắm thật chặt một cái mang vỏ đoàn kiếm. Bộ thừa nhìn thấy đám người này phía sau sắc đột nhiên trầm xuống, nguyên bản không chút biểu tình trên mặt hai mắt nhăn lại, nội tâm cũng trong nháy mắt canh gác lên, hắn vẻn vẹn từ thân thủ liền có thể nhìn ra, đám này người áo đen, đều là cái đỉnh cái huyền thuật cao thủ. Bằng những người này thân thủ, hắn cùng Lâm Vũ muốn bình yên vô sự chạy đi quả thực có chút khó khăn. Lâm Vũ lúc này, ngược lại là Lâm Nguy không sợ, nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người áo đen kia một chút, thần sắc tự nhiên hướng Đỗ phu nhân cười nói, phu nhân kỳ thực ngươi căn bản cũng không cần phí như thế đại chắc trở, sớm biết là ngươi muốn cái này băng thiềm, Gia Vinh không nói hai lời tuyệt đối chắp tay đưa tiễn. Đỗ phu nhân nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên khẽ giật mình, mở to một đôi như nước trong veo con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Vũ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc nói, ngươi nói là ta chính miệng hỏi ngươi muốn cái này băng thiểm ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta, cách chương.